Chương 82, Cụ Mìn Cốc, Zedins. Khổ cực ngươi, vì nở xoa. Cả dù hạ đem trở về hình dáng ban đầu vì nở xoa thu về, trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá ở trước khi đi thời điểm, cả dù hạ ngừng lại. May, phía sau hoa lệ lệ ăn mừng cố lên nha, nếu như ngươi có thể đủ thu được xuất sắc cút, ta sẽ đưa ngươi một cái thật to lễ vật. Nói xong cả dù hạ trực tiếp rời đi đối chiến kim tự tháp, chuẩn bị phản hồi liên minh một chuyến. Một tuần lễ sau, cả dù hạ trong khoảng thời gian này đi trở về một chuyến chân tân chấn, nhìn một chút ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cổ dù kỳ đám người, cứ tiếp tục về tới liên minh bản bộ. Không phải cả dù hạ có bao nhiêu trách nhiệm, mà là hắn đang các loại, các lộ hủy chưa bị phái đi phụ cận một cái tên là Cụ Mìn Cốc địa phương dò xét người trở về. Cái này một ngày, cái kia bị phái đi người rốt cuộc đã trở về. Đồ đạc tìm được rồi, cả dù hạ nghiêm túc hỏi người trước mắt, người này là lộ ẩy thủ hạ, có người nói vốn là một cái thám hiểm ra, đối với cổ đại di tích sự tình vẫn rất hiểu. Cho nên lần này cả dù hạ liền hướng lộ ẩy muốn qua đây. Dĩ nhiên, dù sao không phải là mình thủ hạ, hơn nữa thứ muốn tìm lại tương đối chân quý, cho nên ngay từ đầu cả dù hạ vì dự phòng một phần vạn, hay là trước dùng xạ dị gẳng thi hành tinh thần ám chỉ, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phản bội. Đúng, Phó Hội trưởng Đại Nhân. Cái gì đã tìm được rồi? Chính là cái này người kia nói đem một phần tư liệu đưa cho cả dù hạ. Đó là một phần hắn trong khoảng thời gian này tới nay điều tra ghi danh. Vư A bên trên còn có kèm vài tấm hình, mà cả dù hạ mong muốn chủ yếu mục tiêu chính là sau cùng cái kia một tấm hình bên trên, một khối ghi lại dễ gìn vị trí hòn đá. Làm sơ thần thay mặt có thể tìm được, cả dù hạ tin tưởng cái này trên thế giới khẳng định cũng có người hiểu được, cho nên mới muốn một người như vậy đến, quả nhiên không để cho cả dù hạ thất vọng. Được rồi, ngươi hoàn thành rất khá, ngươi trở về tìm lộ ấy đưa tin đi còn như thường cho. Ta đến lúc đó sẽ để cho lộ ấy đưa cho ngươi. Cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía người kia nói. Người nọ tâm tình hết sức kích động lui. Ở Cụ Mìn Cốc chính là cái kia địa phương A, xem ra ta vẫn là được tự mình đi một chuyến. Cả dù hạ lầm bầm lầu bầu nói rằng, tuy là dễ ghiền ta đã có, thế nhưng ta cũng không cho phép bị lưu lại cho ngươi A cả mị hì rộ. Nói đi là đi, cả dù hạ lần nữa bước ra thạch anh cao nguyên. Bất quá lần này hắn cũng không có ngồi thẳng thang máy móc đi trước, mà là trực tiếp ngồi ở trạ dị giật trên người đi trước. Bởi vì Cụ Mìn Cốc bản thân lì hệ nờ là ở thạch anh cao nguyên phụ cận, nguyên bổn chính là một cái thừa thải một loại là cụ mìn dược thảo mà nổi tiếng sân cốc. Cái này bên trong trung tâm bộ kẹ mẩn dư tính phòng tập thể thao, ôn tuyển, chiến đấu trường các lộ hủy chữa phương tiện, bình thường hấp dẫn không ít giáo huấn luyện ra qua đây. Bởi cả rủ hạ đã sớm biết vị trí, cũng không có dừng lại ở Cụ Mìn Cốc trung tâm bộ kẹ mẩn, mà là trực tiếp đi trước rể gìn sở tại. Đây là một cái rất đặc thù địa phương, ở Cụ Mìn Cốc xung quanh còn quấn một dòng sông nhỏ tên gọi là Cụ Mìn Sông. Ở sông nhỏ chỗ đầu nguồn có một thần bí địa phương, suốt năm nóng bức không gì sánh được, nơi đó không có một ngọn cỏ, thế nhưng Cụ Mìn Sông đầu nguồn chính là tại loại này cổ quái địa phương. Đi xuống đi phải là nơi này, xích hồng thổ địa, thủy cùng hỏa chỗ giao giới. Cả rủ hạ đứng ở trạ dị giật trên người nhìn về phía dưới hướng về phía trạ dị giật nói rằng. Giống trạ dị giật nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức xuống phía dưới rớt xuống. Màu đỏ thổ địa, nóng bỏng nhiệt độ cao, lạnh như băng nước sông, thật là một cái cổ quái địa phương. Bất quá cả rủ hạ không phải là cái gì nhà địa chất học, cũng không phải là cái gì kiểm tra khổ học ra lai nơi đây tiến hành nghiên cứu. Cả dù hạ là qua đây muốn tìm được dễ đình. Chỗ giao giới, phải là nơi này. Cả dù hạ đem dẫn sóng cùng khí phách khuyết tán ra, rất nhanh đã tìm được không cùng một dạng địa phương. Cả dù hạ nói địa phương là ở sông dưới đáy một cái khe hở chỗ, cũng không biết trong nguyên tắc cả mị hỉ rổ là như thế nào tìm được. Phỏng chừng có thể là nơi này có thông hướng phía dưới đường đi, bất quá cả dù hạ cũng không có nhiều thời giờ như vậy tới lãng phí ở tìm kiếm bên trên. Cả dù hạ lấy ra nơi ngực phản đại sư cầu, gỡ xuống, ném đi. Lớn tiếng hô, phản một con to lớn ạ kỳ ạ xuất hiện tại cả dù hạ trước mặt. Cả dù hạ có cái gì sự tình sao phản, bởi vì đang ở ngủ say bên trong, cũng không biết cả dù hạ gọi mình có cái gì sự tình. Ta nghĩ muốn xuống phía dưới, bất quá không muốn phá hủy phía dưới di tích, cho nên nhờ ngươi trực tiếp đem ta dịch chuyển không gian xuống phía dưới đi. Cả dù hạ cùng phản quan hệ căn bản không cần nhiều dòng dài. Trực tiếp đem sự tình nói cho bạn. Không thành vấn đề, dịch chuyển không gian bản trực tiếp thi triển không gian năng lực, đem cả rủ hạ cùng mình cùng với trả dị giật trực tiếp chuyển đến phía dưới đi. Một hồi quay cuồng trời đất sau đó, cả rủ hạ rốt cuộc tiến nhập dưới đất trong di tích. Đến rồi, chờ ngươi phải ly khai thời điểm đang bảo ta đi nói bản trực tiếp về tới đại sư cầu bên trong tiếp tục nghỉ ngơi. Cả rủ hạ sớm đã thành thói quen bản bộ dạng, không có để ý trực tiếp mang theo trả dị giật đi về phía trước. Bởi vì có trả gì giật trên đuôi hỏa diễm chiếu sáng, ngược lại là có thể dùng bên trong di tích cũng sẽ không rất tối. Cả dù hạ cùng trả gì giật rất nhanh liền đi tới hay là phong ấn chỗ. Quả nhiên là dễ gìn, cả dù hạ nhìn mặt trên bị nào đó máy móc quan định ở, rơi vào trạng thái ngủ say dễ gìn, khỏe miệng hơi nhếch lên. Dễ gìn, thiên vương sơ kỳ, thân thể cực độ suy yếu bên trong, ở phong ấn thời điểm không ngừng bị quất ra năng lượng, ngưng tụ thành năng lượng tinh thạch. Dĩ nhiên đã suy yếu đến rồi thiên vương sơ kỳ, thảo nào trước đây trong nguyên tắc gà sập tiệp chủ có thể đánh bại. Cả dù hạ nhìn hệ thống tặng lại qua đây tư liệu, không khỏi nghĩ đến. Cả dù hạ thuận tay đem giới ngưng tụ hình thành năng lượng tinh thạch cầm trong tay, trực tiếp thu vào, sau đó hướng về phía trạ dị giật nói rằng 1.6. Trạ dị giật, có nghĩ là đánh bại trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn giống trạ dị giật đương nhiên nghe hiểu cả dù hạ ý tứ, nhất thời kích động. Trạ dị giật. Thiên vương sơ kỳ trải qua cả rủ hạ khoảng thời gian này bồi dưỡng, trả dị giật thực lực đã đạt đến thiên vương sơ kỳ, hơn nữa còn có mẹ gả hệ vô lũ thì họn, muốn đánh bại dễ gìn vẫn rất có khả năng. Như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, trả dị giật hướng về phía cái kia cơ khí sử dụng dở dạ gồng dạ, phóng xuất ra người đối thủ đi, cả rủ hạ hướng về phía trả dị giật hô. Giống trả dị giật trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một viên màu cam đại hỏa cầu. Hướng về phía cái kia đem dễ gìn phong ấn cơ khí phun một cái. Thình thịch.